Chương 1332, nàng sẽ kiếm thuật. Lăng Vân lắc đầu, hắn thân pháp tránh qua, tránh né bọn họ công kích. Tiểu gia hỏa nói, ba ba, để cho ta tới, ta bảo vệ ngươi. Lăng Vân ánh mắt sáng lên, giờ phút này chính là truyền thụ nàng đối địch thời cơ tốt ta, không thể lãng phí Thiến Thiến, đối phó bọn hắn, dùng tốt nhất kiếm, hoặc là còn lại sắc bén vũ khí, phải biết nhất kiếm phá vạn pháp là mạnh nhất. Thế nhưng là ta không biết ta. Tiểu gia hỏa ánh mắt nháy một cái, manh ngốc nữa nha. Để ngươi lười biếng, nếu là có bối bối một nửa tích cực liền tốt. Lăng Vân tốt cười rộ lên. Đều Lăng Vân quả trách, tiểu gia hỏa lông mi cau lại, thực lực không cho phép nàng điệu thấp ba ba, ngươi nhìn kỹ, ta nhưng là sẽ mạnh nhất kiếm thuật nha. Ôi ôi ôi khoác lắc đầu, ngươi sẽ vạn kiếm quy tông ngừng à, vạn kiếm quy tông. Tiểu gia hỏa theo hư không rút ra hắn yêu kiếm, cái sau giật nảy mình, yêu kiếm nàng làm sao biết đặt ở chỗ đó. Lăng Vân mồ hôi lạnh ứa ra, a ghê gớm, yêu kiếm vừa ra, tất thấy huyết ra, chỉ thấy tiểu gia hỏa cái chán mồ hôi dịt, có chút cố hết sức cầm lấy, khẳng định cố hết sức a, yêu kiếm cũng không phải bình thường kiếm, thân kiếm vô cùng trọng, Lăng Vân có thể thấy được nàng dùng không ít lực lượng cầm lấy ẩm tiểu gia. Hỏa thanh kiếm mất đi quá nặng đi, nàng đầu đầy mồ hôi, đại khí thở nặng, mại thanh mại khi nói, vạn kiếm quy tông bát đại kim cương trợn tròn mắt, đây là hầu tử mời tới đùa bức ca, loại trường hợp này bọn họ còn cười cười nói nói, quá không đem bọn họ để ở trong mắt đi. Phía trên chảo bắt bọn hắn, kẻ đến không thiện, khiêu khích dưỡng tâm điện người chết dứt lời. Bát đại kim cương cùng nhau phóng tới, Lăng Vân cùng tiểu gia hỏa tám người lực lượng kinh khủng, cơ hồ đem ngoài cửa lớn một tờ cờ vung làm phá nát không chịu nổi, khe danh răng khắp nơi. Tiểu gia hỏa lông mi cau lại, yên tĩnh nhắm mắt lại, nhớ lại quỷ đảo lúc Lăng Vân kinh thiên động địa vạn kiếm quy tông, khi nàng dễ mở trong mắt về sau, một đạo hàn mang lóe qua, tiểu gia hỏa cười ha hả lên, mà Lăng Vân cười, coi như nàng sẽ không vạn kiếm quy tông, chỉ là vừa rồi một sát na kia, nàng thì vô địch thiên hạ vạn kiếm quy tông, cái kia thanh yêu kiếm không kịp chờ đợi muốn giết người, toàn bộ thân kiếm kịch liệt rung chuyển, sau đó phát ra vô số kiếm khí, một cái đem kiếm khí hình thành giống nhau như lúc yêu kiếm, quay trùng quanh trung tâm nhất cái kia thanh thật. Lăng Vân trừng lớn cặp kia ngăm đen thâm thúy con ngươi, sắc mặt dần dần kích động, thật là vạn kiếm quy tông, tiểu gia hỏa sử dụng cũng là cấp thấp nhất, cái kia cũng không tệ, một cái đem phi kiếm phá vỡ mà vào bát đại kim cương thân thể, bọn họ tiếng kêu rên liên hồi a, liền phía sau cửa lớn đều đánh nát, thực lực đáng sợ bát đại kim cương thân thể tàn phế, nằm trên mặt đất, thế nhưng là vẫn là không có chết đi, tiên đế thân thế rất cường tráng. Đây là cái gì kiếm thuật, thật là đáng sợ. Ta cười, ha ha ha, tám người liên thủ, bị nàng một chiêu đánh bại, buồn cười. Buồn cười, ta đoán là siêu thần kiếm thuật đi, quá thanh tú, không nghĩ tới cuộc đời của ta còn có thể nhìn đến khủng bố như thế kiếm thuật, đời này không tiếc. Ta không cam tâm a, kiếm thuật này nàng mới học một chút ra lông, vì sao mạnh như vậy? Khu khu các huynh đệ, ta đi trước, ta thân chúng không vài đạo kiếm khí, hồi thiên không thuật. Bát đại kim cương xem như phế đi, Lăng Vân đều không có hoàn hồn đâu, đợi đến tiểu gia hỏa lại thanh mại khí cười to, hắn mới theo cười. Thiên Thiến, ngươi thật giỏi, bối bối biết đoán chừng khóc chết rồi. Vẫn luôn là bối bối ưa thích kiếm thuật, bây giờ không có kiếm pháp cơ sở, tiểu gia hỏa so với nàng trước học hội vạn kiếm quy tông, nàng sẽ bị đả kích đến. Đó là đương nhiên rồi, ta có thể là lợi hại nhất, sẽ bảo hộ ba ba nha. Tiểu gia hỏa 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời a, lộ ra một bộ vô địch là cỡ nào tịch mịch thần sắc. Ha ha ha. Lăng Vân lập tức cười ha hả, tiểu gia hỏa thật là đáng yêu, không hổ là nữ nhi của hắn a ba ba, giúp ta bảo quản. Tiểu gia hỏa đần tay cầm yêu kiếm đưa cho hắn. Cái sau mặt đều đen, đây là hố kiếm của hắn rồi, ngươi nhỏ như vậy, không có thể phát huy uy lực của nào, chừa ngươi lớn lên lớn một chút, ta thì tặng nó cho ngươi. Ừm a, cho nên mới để ngươi bảo quản rồi. Tiểu gia hỏa trợn mắt một cái, còn nhỏ giọng thầm thì nói Lăng Vân quá ngu ngốc. Lăng Vân, tiểu gia hỏa nhưng không biết yêu kiếm quý giá a, vô giá chi bảo, cũng là chỉ là thân kiếm thì dùng không dưới 1000 loại tài liệu. Tiểu gia hỏa theo Lăng Vân đi vào trong cửa lớn, từ bên trong truyền ra khặc khặc khặc khặc tiếng cười quái dị. Khi nàng đi ngang qua bát đại kim cương lúc, bĩu môi mại thanh mại khi nói, có đau hay không, lúc này một vị nào đó chịu không nổi kim cương thổ huyết bỏ mình, có đau hay không, ngươi cứ nói đi Thiến Thiến, đừng để ý tới bọn hắn, đi thôi, chờ một chút ta ba ba, bên trong chơi vui hay không không tốt, đều là một đám người xấu. Chớ sợ, ta sẽ vạn kiếm quy tông, nhất định có thể đánh bại bọn họ, bảo hộ ngươi nha. Ân, vậy xin đa tạ rồi. A ha cha và con gái hai cái đối thoại, một câu không lọt truyền vào đi. Đưa tới từng trận chế rêu rô nở dê như tiếng cười. Không biết cái gọi là, tới đi, để cho chúng ta nhìn xem người nào lá gan lớn như thế. Phổ Đà tự lão lửa chọc vẫn là gần nhất danh tiếng càng sâu hỏa thần cung một lớn một nhỏ tán tu, không phải là cắt mùn đồng minh a. Nghe nói tỏa long tháp bị phá hủy, bên trong những cái kia đồng minh người đều sẽ ăn người quái vật a ha ha ha, bất kể là ai, xâm nhập chúng ta dưỡng tâm điện đều muốn là chết người, bên trong xì xào bàn tán không ngừng chuyển tới, con đường này thâm bất khả chắc a. Hai bên hỏa quang tung bay, lộ ra vô cùng quỷ dị. Lăng Vân nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm mười phần mỉm cười, hắn lợi dùng thần hồn hư ảnh ở bên ngoài bố trí một cái cự đại trận pháp, tối nay hắn lại muốn đại khai sát giới, tội ác chi thành đem về không còn tồn tại. Hắn cảm ứng được thần bí bia đá ngay ở chỗ này, cái kia cố khí tức tà ác hắn quên không được, hai lần hắn cũng không tin lần này còn có thể bị nó chạy. Tội ác chi thành bên trong bầu trời thỉnh thoảng có cùng loại sao băng quang mang rơi xuống tứ phương, đó là Lăng Vân đang bố trí trận pháp, không thể để cho bia đá chạy. Các ngươi mau nhìn, hình bóng kia đến cùng là cái quỷ gì? Người nào đó chỉ bầu trời. Lăng Vân thần hồn hư ảnh hỏi, gương mặt không bình tĩnh. Không biết, hắn đang làm gì vây khốn ta nhóm? Không phải, đó là trận pháp, bất quá không phải vây khốn ta nhóm, rất quỷ dị. Mọi người thông báo tội ác chi thành thành chủ Mộng Ma đi. Mộng Ma là tội ác chi thành thành chủ, thực lực không người nào biết, ở chỗ này đắc tội người nào đều không thể đắc tội hắn. Thủ hạ của hắn mỗi một cao y đều là cường hãn đến không hợp thói thường, quái vật nghe đồn hắn liền sẽ kinh khủng mộng cảnh, có thể ở trong mơ giết người, có người nói hắn có song một đôi tinh hồng ánh mắt, có nói là quái vật, nói hắn là cái gì đều có. Ác Thông Thiên khỏe miệng giật một cái, hắn xác định giữa không trung độc lập cái kia thần hồn hư ảnh cũng là cường đại minh vương, tội ác chi thành dẫn tới ke huy đi hệ tờ, cho nên hắn cười khổ một tiếng, tự lẩm bẩm, minh vương tới, hắn muốn hủy diệt hết thảy. Mà minh vương tử trung nghe được rõ ràng, vừa rồi đã gặp tiểu công chúa, lúc này không hề nghi ngờ, minh vương ngay tại tội ác chi thành, bọn hắn giờ phút này vô cùng kích động, có thế tận mắt nhìn thấy minh vương chiến tư thế, là bọn họ cả đời vinh hạnh.